Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3761, chương 3762, nên vì đầu mình chứng minh. Diệp Lăng, Thanh Linh, đây đều là ở Thánh Tôn đỉnh phong kỳ trung, cao cấp tồn tại, bây giờ liên thủ lại, dù cho như Tử Xuyên, lão thiên nhân cái này đẳng cấp đầu sỏ. Chỉ sợ cũng được nhượng bộ lui binh, căn bản không dám chút nào sơ suất. Còn trước mắt Lý Đạo, căn bản miễn bàn, bị trực tiếp miểu sát thuộc về chuyện rất bình thường tình. Hối đoái điểm ngươi cầm, chẳng qua hắn vật hai chúng ta chia đều a. Ta cuối cùng không thể cái gì cũng không cần. Nói như vậy có điểm quá thua thiệt. Thanh Linh bay xuống, trực tiếp đem Lý Đạo không gian giới chỉ cầm trong tay. Mặt tươi cười nói, Thánh Tôn đỉnh phong a, vô luận thực lực đỉnh nhọn hay không, trong tay bọn họ tài phú, tuyệt đối có thể nói kinh người, điểm này không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới kẻ ngốc nghếch tốc độ thật đúng là nhanh a. Không biết lúc này đây hắn đến cùng có thể dẫn qua đây bao nhiêu người. Dựa theo ta nói, cũng sẽ không quá thiếu. Chỉ là, man hoang thế giới ngoại trừ ngươi cửu nhân bên ngoài, sợ rằng không nhiều ít người sẽ tới. Đáng tiếc, Thanh Linh lẩm bẩm, Diệp Lăng cũng là cười rộ lên. Không nhiều ít người qua đây. Đừng đùa, dù cho lão thiên nhân biết hắn ở đâu trong, cũng sẽ không dễ như trở bàn tay giết tới. Muốn giết Diệp Lăng đối với hắn nhóm mà nói, khó như lên thiên. Cho nên, màn hoàng thế giới căn bản sẽ không có bất cứ người nào qua đây. Điểm này Diệp Lăng lòng biết rõ, cũng là vì cái gì hắn sẽ ở đây trong lưu lại nguyên nhân. Đang ở hai người phân tang thời điểm, Mông Thác như trước đang tìm hắn mục tiêu. Đối với Lý Đạo thủ đoạn cùng tìm từ, hắn đồng dạng dùng ở nhiều cái cường giả thân lên, bao quát một ít cái thiên tôn. Có thể lại không có bất kỳ một cái nào đầu đất trên làm. Lời nói nhảm, biết Diệp Lăng, căn bản không dám quá khứ, mà không biết Diệp Lăng, cũng sẽ hoài nghi vì sao Diệp Lăng biết bọn họ. Huống hồ ngày xưa không oán ngày nay không thù, tại sao muốn giết chính mình? Vừa nghe cũng biết là cái này kẻ ngốc nghếch đang nói bậy nhạt. Vì sao không tin ta, còn muốn mắng ta? Mông Thác đem một cái thánh tôn sơ kỳ tên sốc lên đến. Tức giận gầm nhẹ nói. Trong tròng mắt sát cơ tung hoành. Mắng hắn. Người này cũng dám mắng hắn. Đây quả thực là muốn chết a. Không tin mình cũng liền toán. Tại sao muốn mắng chửi người? Hơn nữa còn mắng hắn ngu xuẩn. Hắn cả đời này ghét nhất người khác mắng hắn ngu xuẩn. Mắng hắn ngây người. Không được, không được, không được. Ngươi nghe lầm, ta không phải nói ngươi. Ta là nói Diệp Lăng. Cái kia bị sốc lên tới Thánh Tôn vội vã hoảng loạn giải thích. Hắn sợ a, trước mắt cái này ngốc to xác. Biêu hãn rất, không nói những thứ khác. Nói riêng về cảnh giới là có thể bắt hắn cho nghiền thành đống cặn bã. Thật sự cho rằng ta ngu xuẩn. Thình thịch. Mông Thác một quyền cầm trong tay ra hỏa cho đánh thành huyết vụ. Mà sau vẫy vẫy bàn tay khổng lồ, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, hướng phía trước đi tới. Lúc trước hắn đối với Lý Đạo bộ kia, căn bản hàng không đến. Điều này cũng làm cho đầu hắn lần đầu tiên bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Muốn làm pháp, ha, như chỉ lừa Lý Đạo nhất cá nhân. Cái kia với hắn mà nói, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Thanh Linh tuyệt đối sẽ cười nhạo ta. Ta sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ta nên vì ta đầu của mình chứng minh. Ta không phải là một kẻ ngốc nghếch. Mông Thác hận hận gầm nhẹ nói. Đột nhiên, hắn chứng kiến phía trước có một đám người đang chậm rãi đi về phía trước. Có thiên tôn, có thánh tôn. Chẳng qua mạnh nhất cũng chỉ là thánh tôn trung kỳ mà thôi. Hắn đột nhiên cười rộ lên, đúng đúng đúng, như ta vậy quá dọa người, vẫn là đem thân hình cải biến một cái, nhưng sau đem cảnh giới áp đến thánh tôn sơ kỳ, như vậy mới sẽ không hù được người. Dứt lời, Mông Thác thân trên lóe lên một tầng sáng bóng, làm sáng bóng rút đi, chiều cao của hắn cũng chỉ thừa lại hạ hơn 2 thước một điểm. Chẳng qua khổ người vẫn như cũ kinh người, mà cảnh giới của hắn cũng bị áp đến thánh tôn sơ kỳ tả hữu. Thịch thịch thịch, Mông Thác hướng đoàn người liền đuổi theo, hơn nữa chạy tới thời điểm thân thể chấn động, còn cố ý bước ra một tia tiên huyết, đọng ở khóe miệng. Dừng chân, dừng chân, Mông Thác vẫy tay hô. Mười mấy bóng người nghe được Mông Thác tiếng kêu, đều dừng lại, nguyên bản vẫn là vẻ mặt đề phòng, nhưng là đang cảm thụ đến Mông Thác cảnh giới về sau. Những thứ này người toàn bộ đều không có phòng bị, một cái chính là thánh tôn sơ kỳ, dám đối với bọn họ động thủ, đó là muốn chết. Các ngươi, nghe nói qua Ngư Long Châu sao? Mông Thác hít sâu một hơi, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Mọi người sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Bọn họ đều là đến từ chính chủ thần vị diện, tự nhiên nghe nói qua Ngư Long Châu. Ta biết ở đâu có. Mông Thác cắn răng nghiến lợi trầm thấp quát lên. Hắn nói, làm cho đối diện bọn người kia sửng sốt, lập tức đều là khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc. Ngư Long Châu a, quý hiếm trình độ không cần tưởng tượng, đối với hắn nhóm mà nói, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết chí bảo a. Có một tên đến từ chính man hoang thế giới, trộm đi thanh linh đại vương Ngư Long Châu, bị ta phát hiện về sau, ta lấy nhất chiêu tích bại cho hắn. Hiện tại, hắn thì ở phía trước tòa kia sơn hạ chữa thương, ta không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi có thể tới đoạt lại, thế nhưng nhất định phải giết hắn, vì ta báo thù rửa hận. Mông Thác vừa nói chuyện, khóe miệng càng là tiên huyết chảy ròng. Rất thật a, dù sao hắn bị thương mà, cũng không thể tiếng như hồng trung, khí sắc hồng nhuận, tốt xấu cũng phải khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Khóe miệng tiên huyết chảy ròng mới đúng chứ sao, ngươi nói là sự thật. Trong đám người, nhất vị thánh tôn kích động hỏi. Mông Thác gật đầu, ta phát thệ, trong tay hắn có Ngư Long Châu, hơn nữa đang ở trước mặt, ta không phải là đối thủ của hắn, hiện tại ta chỉ muốn báo thù, ta loại thực lực này còn chưa xứng sở hữu Ngư Long Châu, cho nên ta chỉ cần hắn chết. Mông Thác nói xong về sau, ngửa đầu hít sâu một hơi, tựa hồ rất là bất đắc dĩ. Được, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối xuất thủ, giúp ngươi báo thù rửa hận. Một cái đến từ chính man hoang thế giới gia hỏa, cái nào có tư cách gì sở hữu Ngư Long Châu a? Dám trộm đi đại danh đỉnh đỉnh Thanh Linh Đại Vương Ngư Long Châu, muốn chết. Ngươi gặp qua Thanh Linh Đại Vương sao? Oán giận như vậy, chưa thấy qua, thế nhưng nghe qua, cái này cũng không được ngăn cản ta đối với hắn kính ngưỡng. Như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngớt, mọi người kêu la, theo về sau, hướng Mông Thác ôm quyền, hướng về phía Mông Thác chỉ phương hướng kích động tiến lên. Cơ duyên a, bọn họ cảm thấy đây là thiên đại cơ duyên, nhưng hắn nhóm không thấy được. Khi hắn nhóm ly khai về sau, kẻ ngốc nghếch đột nhiên cười. Lý do này rất tốt. Mông Thác nhếch miệng cười. Hắn cảm thấy đây là hắn chí thương cao nhất một lần. Vì vậy, lấy lý do này, hắn bắt đầu hành tẩu tại chiến trường thời gian mà người nào cũng chưa từng nghĩ đến. Một cái Ngư Long Châu, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng cùng Thanh Linh lật thuyền trong mương. Dưới chân núi, Diệp Lăng cùng Thanh Linh đều cảm thấy đợt thứ hai người tới hẳn còn có chút thời gian. Dù sao, lấy Mông Thác đầu óc rất khó thắng mặc hắn nhóm cách nghĩ. Nhưng mà đang khi hắn hai mới vừa dựa chân núi nghỉ ngơi thời gian không bao lâu, xa chỗ mười mấy bóng người mênh mông cuồn cuộn giết tới. Thần sắc cuồng nhiệt, xem, nơi đó có hai cái người. Ngư Long Châu khẳng định ở trong tay bọn họ. Giết, sát cơ bạo hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.